Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm qua, chúng ta đã theo dõi tập 1 của Chuyện Ma Âm Khí Dưới Giếng. Phi đã không kiềm chế được cái dã tâm, cái ác tâm của mình mà lúc đó đã ra tay giết vợ là Trúc và đã phi tang xác của Trúc ở bên dưới giếng. Nhưng ngay sau đó Phi đã gặp những cái sự ma quái. Có vẻ như là hồn ma của Trúc đang hiện về, hay đó chỉ là sự ám ảnh bởi lương tâm của Phi. Rồi mọi thứ sẽ tiếp theo như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Huy rồi để đọc các tác phẩm của Huy, chia sẻ các tác phẩm của Huy rồi tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 để xem cái kết của Phi nó ra sao. Ngôi nhà của họ cùng với cái xác Trúc ở dưới giếng như thế nào? Thảo mệt nhoài bước ra khỏi phòng sau một đêm dài để ác mộng. Cô rửa mặt mà thậm chí còn không dám nhìn vào trong gương một giây một phút. Bây giờ Thảo mới để ý là chồng mình không có nhà. Lấy điện thoại gọi cho Thuận, đầu dây bên kia bắt máy, giọng của Thuận vang lên. Alo. À, anh đây. Em dậy rồi à? Em dậy rồi. Anh đi đâu đấy? À, anh đến cơ quan. Chuẩn bị sáng mai đi công tác 3 ngày đó. Thôi thế anh làm việc đi. Em đi ăn sáng. Ừ, đồ ăn sáng anh để sẵn ở trên bàn. Em ăn đi. Chiều anh về. Yêu em. Thảo tắt điện thoại, đi thẳng ra phòng khách, ngồi ăn sáng. Vừa ăn cô vừa suy nghĩ về chuyện đêm qua, những gì cô vừa gặp, cộng với lời của bà hàng xóm đã nói. Thảo bắt đầu nghi ngờ về ngôi nhà này. Có thứ gì đó không sạch sẽ. Thảo ăn nhanh rồi mở cửa đi ra. Cô đi hỏi chuyện hết người này tới người khác về chủ cũ của ngôi nhà. Nhưng ai cũng nói vợ chồng Phi được cha mẹ cho đất ở quê, cho nên dọn về bên dưới tiện ở để chăm sóc ông bà. Thảo vẫn nửa tin nửa ngờ, vì khi cô hỏi trước đây người này có ai mất ở trong nhà hay không thì họ đều lắc đầu. Có như vậy, một ngày trôi qua, bóng tối lại bao phủ tất cả mọi thứ. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường cho đến khi đi ngủ. Thảo lại mơ thấy sự việc kỳ quái. Cô mơ thấy một bóng người đang quay lưng về phía mình. Sau đó, đi từng bước chậm chạp ra bếp. Thảo lúc ấy cứ như là bị thôi miên, cứ thế bước đi theo bóng người kia. Bóng trắng mở cánh cửa sau, được khóa chặt, đi ra ngoài. Thảo bấy giờ mới nhìn rõ ở bên ngoài là một khoảnh đất trống nhỏ, có một cái giếng. Ở bên cạnh cái giếng có một cái cây to cổ thụ xòe tán che phủ miệng giếng, nhìn nơi ấy âm u ghê rợn. Thảo cứ thế bước từng bước lại gần. Cô chậm rãi bước lên trên thành giếng, nhìn từ trên xuống. Bên dưới mặt nước sâu loang loáng phản chiếu hình ảnh của Thảo ở trên, nhưng bên cạnh lại có thêm một cô gái khác đang đứng ở đó. Cô gái này tóc tai rũ rượi, tay chân chi chít những vết dao cắt. Mỗi một khớp tay chân đều có những vết đang toát cả ra, máu trào ra bên ngoài. Không ai khác, đây chính là Trúc. Trúc bắt đầu dụ dỗ, nói nhẹ nhàng, trong đầu của Thảo vang lên thành những thứ âm thanh ma mị. Xuống đây. Xuống đi chơi với chị đi em. Xuống đây. Xuống chơi với chị. Chị ở dưới lạnh lắm. Cô đơn tủi nhục lắm. Xuống với chị đi em. Nhảy xuống đi. Giọng nói ma quái u ám cứ thế Trúc dụ dỗ Thảo nhảy xuống bên dưới. Thảo nửa muốn nhảy, nửa không, đôi mắt đờ đẫn như đang bị thôi miên. Cả người cứ lắc lư, ngả về phía trước, ngả về phía sau. Trong đầu vẫn không ngừng vang lên âm thanh. Đến một hồi, khi Thảo đưa chân chuẩn bị nhảy xuống, thì Trúc vén lên một nụ cười quỷ dị, thỏa mãn. Như là Trúc chuẩn bị có người bầu bạn với mình. Bất giác, Thảo rụt chân lại. Cô nghe như có tiếng ai đang gọi. Cô bắt đầu tỉnh dần, đôi mắt đã bớt đờ đẫn. Trúc trợn tròn mắt mà gầm rít lên tức giận, vung tay hòng đẩy Thảo rơi xuống giếng. Thảo vừa bị đẩy rớt xuống thì cũng giật mình chồm dậy tỉnh giấc. Cô thở lên từng tiếng khó nhọc. Mở mắt ra, thấy Thuận đang ở trước mặt mình. Thảo đưa tay ôm chặt lấy chồng. Anh ơi, anh, nó muốn giết em anh ơi. Nó muốn giết em. Thuận vỗ về, an ủi Thảo. Là em lại mơ mộng sao? Anh kêu em mãi, em không chịu dậy. Anh phải lấy em cả buổi trời đấy. Thảo khóc thút thít. Ở giếng, giếng con mà. Nó muốn giết em anh ơi. Cứu em với. Nó muốn giết em để ở lại với nó. Thuận thở dài ra một hơi. Được rồi, là em suy nghĩ quá nhiều. Làm gì có ai đòi giết em đâu. Ở đằng sau đâu có gì đâu. Cái cửa được khóa chặt, làm sao mà em biết ngoài đó có gì chứ. Thảo đẩy Thuận ra, cô vừa khóc vừa nói. Sao anh lúc nào cũng vậy. Đêm qua em nằm mơ thấy cô gái dẫn em ra sau giếng, rồi kêu em nhảy xuống. Em nói thật, sao anh không tin em? Thuận nắm lấy tay Thảo. Nó chỉ là mơ thôi. Là mơ. Mơ thì làm gì có thật. Thảo tức lắm, nhưng cũng không muốn tranh luận thêm với chồng nữa. Cô biết có nói bao nhiêu thì Thuận cũng chẳng tin. Cô khăng khăng giữ vững chính kiến. Anh khăng khăng giữ vững chính kiến. Trên đời này làm gì có ma. Cô buồn bực bước ra ngoài. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào làm cho Thảo dễ chịu hơn, xoa dịu bớt nỗi sợ của cô. Hôm nay là ngày Thuận phải đi công tác xa. Anh thu dọn hành lý rồi đợi xe tới đón, dặn Thảo ở nhà bớt xem và đọc những chuyện ma quái, đỡ bị ám ảnh, không suy nghĩ lung tung. Nhắc tới chuyện này thì cô bực lắm. Cô không muốn nói chuyện này hay bàn chuyện này với chồng. Cứ thế, Thuận lên xe bắt đầu cho chuyến công tác của mình. Còn Thảo, chuỗi ngày u ám bây giờ mới thực sự bắt đầu. Về phần Phi, Phi ôm tiền thuê một căn nhà trọ nhỏ, sống ẩn dật. Từ ngày hắn về ở trọ, tâm lý của hắn bắt đầu có vấn đề. Hắn thường ngồi trong bóng đêm, nói chuyện lẩm bẩm với chính cái bóng của mình. Mày đó, mày giết vợ mày. Tao biết thương. Miệng nói, Phi đưa tay chỉ vào cái bóng đang in ở trên tường. Cái bóng cũng đưa tay chỉ về phía hắn. Hắn lại bắt đầu cãi nhau với cái bóng. Không phải tao. Là mày chứ. Mày giết người, chứ không phải là tao. Cứ thế, Phi ngồi cãi nhau với chính cái bóng của mình, như điên như dại. Cãi nhau chán chê một lúc, Phi đưa tay chộp lấy định bóp cổ cái bóng. Mày, tao giết mày. Mày giết vợ tao. Tao giết mày. Mày là thằng giết người. Phi đấm thùm thụp vào tường cho đến khi tay bật máu. Hắn dừng lại, lại lấy đầu đập vào tường bôm bốp. Đập 2-3 cái, Phi bật ngửa ra sau. Máu đã chảy loang xuống trên mặt rồi lăn ra bất tỉnh. Bây giờ cái bóng của Trúc từ từ xuất hiện. Cô nở nụ cười quỷ dị. Miệng cô mấp máy như muốn nói gì đó, chỉ là không thành lời. Rất lâu sau, trong bóng tối ma quái, vang lên âm thanh nghẹn ngào, thù hận và hằn học. Mày sẽ phải trả giá. Mày không thoát khỏi được tao đâu. Mày sẽ phải trả giá. Phải trả giá. Cứ như vậy, Trúc tan biến trong hư không, bỏ lại Phi nằm sóng xoài giữa nền nhà. Quay trở lại căn nhà của Thảo, cô ngồi trên ghế phòng khách lướt điện thoại. Được một lúc, trong đầu của cô lại nghĩ đến cái sự ma mị đêm qua. Cô quyết định đi hỏi nhờ những người xung quanh. Bà Sáu Điếc đang ngồi nhịp nhịp cái chân lột mớ hạt sen. Thảo lân la đến gần ngồi xuống bên cạnh bà. Thấy Thảo, bà Sáu Điếc ngẩng lên. Mới thấy chồng bay đi đâu hả? Dạ, anh đi công tác ở đơn vị khác mấy hôm á. Thảo đáp. Bà Sáu nghe không rõ liền hỏi. Đi siêu thị đó hả? Đi siêu thị làm sao mấy hôm? Thảo bật cười rồi ghé sát tai bà Sáu. Là công tác ở đơn vị khác, là đi công tác có Sáu. Bà Sáu lại gật gù, đưa tay vỗ vỗ tay Thảo. Bay thông cảm, tao bị lãng tai. Nó nhỏ, tao nghe không rõ. Nhưng mà ai mà chửi tao ấy, tao nghe cái một là nghe. Đoạn bà Sáu cười khe khé. Mà bây giờ có chuyện gì không? Hay qua chơi thôi. Thảo ngập ngừng gãi gãi cái đầu. Bà Sáu biết có chuyện mới thêm. Có chuyện gì thì nói đi, đừng ngại. Xem Sáu giúp được gì. Bây giờ Thảo mới dám kể hết những gì cô vừa gặp những ngày qua. Nghe xong, bà Sáu vẻ mặt trầm ngâm. Kể cũng lạ nghe. Trước giờ, tao có nghe con Trúc Hành Phi nó nói chuyện nó bao giờ đâu. Hay chắc bay về nhà mới cho nên chưa quen. Gặp cái sự ma sự quỷ. Thảo lắc đầu. Con cũng không biết nữa Sáu. Nhưng mà con sợ lắm. Bà Sáu bốc một mớ tâm sen đưa cho Thảo. Cầm cái này về nấu nước mà uống. Nó cải thiện giấc ngủ tốt lắm đó. Rồi, Sáu chỉ sợ bay mất ngủ. Đâm ra mới mộng mị bậy bạ thôi. Về khấn xin vái thử coi. Xin mấy cái người khuất mày khuất mặt. Người ta cho mình ở đất này. Phù hộ cho làm ăn. Rồi lập cái bàn thiên ở ngoài mà nhang khói coi thử xem. Thảo dạ dạ vâng vâng. Ngồi chơi với bà Sáu một xíu rồi cũng về nhà. Cô làm theo cách bà Sáu nói. Khấn xin cho mình được ở nhờ trên mảnh đất này. Rồi hứa sẽ lập cái bàn thiên để mà nhang khói thờ phụng. Nhưng dường như chuyện này chẳng có tác dụng gì. Bóng ma của Trúc vẫn ngày ngày dụ dỗ tỉ tê. Đi chơi với chị đi em. Chị cô đơn lắm. Đi. Em ở đây làm gì? Để chị vui hơn. Em thấy không? Chồng em đâu có tin em đâu. Chồng em bỏ em ở nhà một mình kia kìa. Em thấy không? Chị thương chị mới nói. Đàn ông đó, biết đâu nó kêu đi công tác mà nó bỏ đi với con nào sao. Nó gạt em đó. Đi theo chị em. Đi. Cứ như vậy, hai ngày liên tiếp Thảo mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại thì cái tiếng kia lại vang vọng. Hết lần này tới lần khác, mỗi một ngày nhịp độ và tần suất giọng nói của Trúc lại tăng dần lên. Đến nỗi Thảo nửa tin nửa ngờ mà gọi cho Thuận. Cô gặng hỏi có phải là anh nói dối cô đi theo cô gái khác hay không. Nhưng Thuận lúc này lại bực mình, mắng cho vợ một trận. Bảo cô ở nhà ăn không ngồi rồi kiếm chuyện này nọ. Sau đó thì cúp máy ngang. Thảo rơi vào trầm cảm cùng với đống suy nghĩ lung tung. Cô bắt đầu viết những thứ buồn tủi, những gì cô gặp vào trang nhật ký riêng của mình. Sau đó cất nó vào trong tủ. Đêm hôm ấy khi đang ngủ, cô lại nghe tiếng của Trúc vang vọng. Nó đi với người khác rồi em. Nó còn chửi em kia mà. Em thấy không? Nó đâu có tin em. Em còn sống trên đời làm gì? Ngay cả chồng mình mà còn không tin mình. Rồi đời này em biết nương nhựa vào ai? Để theo chị đi. Đi. Chị dắt em thoát khỏi cái con người tệ bạc đó. Đi. Đi với chị nhà em. Ấy thế mà không hiểu sao Thảo lại đờ đẫn đi theo lời Trúc nói. Lúc này, một sợi dây thòng lọng đã xuất hiện treo sẵn ở giữa nhà từ bao giờ. Trúc bước từ từ rồi leo lên cái ghế đứng ngay trước sợi dây. Trên bóng hình của Thảo lập lòe lẫn trong bóng hình của Trúc, hai mắt của cô cứ thế rưng rưng nước mắt. Trúc vẫn cứ tỉ tê. Chồng đầu vào đi em. Chồng vào. Em sẽ không còn phải bận tâm suy nghĩ gì nữa. Em sẽ thoát khỏi cái thằng tệ bạc đó. Chồng đầu vô đi em. Em có muốn sống sung sướng bên cạnh người luôn thương yêu em không? Còn thằng này, nó chỉ là thằng tệ bạc. Nó lừa dối em mà. Chồng vô đi em. Rồi chị dẫn em đi với chị. Nào. Thảo nước mắt lưng tròng, khẽ gật đầu với những lời Trúc nói, đưa đầu mình vào sợi dây thòng lọng. Chớp lấy thời cơ ấy, Trúc đá văng cái ghế đổ ra đất. Thảo bị sợi dây thòng lọng siết cổ. Cô trợn mắt lên, hai chân giãy giụa tìm điểm tựa, tay đang cố bấu víu kéo giãn sợi dây ra. Thế nhưng lúc này cô đã hoàn toàn bất lực. Cái chết đang từ từ ập đến. Hai mắt của Thảo trợn trắng. Sau một hồi giãy giụa để tìm lại sự sống ở những giây phút cuối cùng, cho đến khi Thảo không thể bấu víu vào đâu nữa, đôi chân của Thảo có đuỗn ra. Bây giờ bóng ma của Trúc mới hiện ra. Đi theo tao. Tao không được hạnh phúc thì không ai có quyền được hạnh phúc ở trong căn nhà này. Một chiếc xe Innova dừng lại trước hẻm nhỏ. Cánh cửa xe mở ra. Thuận tay xách nách mang bước xuống, quay lại gật đầu từ biệt những người trong xe. Trở về sau chuyến công tác, tay cầm giỏ hành lý, tay kia còn cầm theo hộp quà để tặng vợ. Anh biết lần trước mình lỡ lời, hơi lớn tiếng với cô. Lần này đi về, anh đã mua cho cô một cái váy thật xinh để làm quà, cũng thay cho lời xin lỗi. Chắc là cô ấy sẽ thích lắm. Thuận vừa đi vừa nghĩ, anh nghĩ tới cảnh khuôn mặt hạnh phúc vui mình mừng của vợ mà tự cười mình. Em ơi! Mình ơi! Anh về rồi đây! Thuận đứng trước cửa gọi lớn, nhưng không nghe tiếng của Thảo đáp lại. 8 giờ sáng rồi mà còn vẫn còn ngủ nướng ta. Thuận đứng gọi một hồi, nhưng không thấy ai trả lời. Đúng lúc có tiếng nói sau lưng của Thuận vang lên. Thuận à bay! Mới về hả? Thuận quay lại, thấy bà Sáu, liền lễ phép. Dạ, sáng giờ Sáu có thấy vợ con đi đâu không Sáu? Bà Sáu nghe câu được câu trăng, nghe thấy vợ, bà xô xua tay lắc đầu. Không, từ hôm qua đến giờ, không thấy nó ra ngoài á. Thuận bị thu hút bởi một người đàn ông đang ngồi co ro ở phía xa xa. Người này đội cái mũ cáp che kín mặt. Dường như đang nhìn về bên này, Thuận thắc mắc nhưng rồi cũng chẳng rảnh để quan tâm. Người đàn ông kia tay chân run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Không ai khác chính là Phi. Hắn đã dở điên dở dại lúc tỉnh lúc mê. Hắn bị ám ảnh bởi cái chuyện giết vợ, kèm theo việc Trúc đeo bám. Chỉ chờ ngày ra tay lấy lại công bằng cho cái chết của mình. Thuận đi tới đập cửa liên tục, đáp lại anh cũng chỉ là sự im lặng. Linh tính mách bảo có việc chẳng lành. Thuận co chân đạp cửa đánh đùng một cái. Sau một hồi, Thuận lấy một cái khúc cây lớn, đóng ầm ầm, cánh cửa cuối cùng bị bung ở bên trong, toác cả ra. Vừa nhìn thì Thuận như chết đếm. Trong lòng của anh lạnh buốt. Hộp quà rơi xuống đất. Trước mắt là cái xác của Thảo, đang treo lủng lẳng, đôi mắt trợn trắng, cái lưỡi lè sang, nhẻo nhảo rãi rớt. Thuận gào lên một tiếng, chạy lại đỡ lấy xác vợ mình. Ở bên ngoài, khi thằng Phi liếc nhìn vào thấy cái xác trong tư thế treo cổ, thì lại càng thêm rôn rẩy. Hắn trợn tròn đôi mắt, hai tay ôm đầu. Hắn nhìn vào đó, không phải là thấy khuôn mặt của Thảo, mà là Trúc. Trúc đang treo ở đó, nhưng không phải là chết. Mà cô đang nghiêng nghiêng cái đầu nhìn thẳng vào hắn, nhoẻn miệng cười. Phi cuống cuồng ôm đầu mà chạy. Không, đừng, đừng có giết anh, đừng có giết anh, đừng treo cổ anh mà, đừng treo cổ anh mà. Thuận gỡ xác của vợ mình xuống, ôm vào lòng nức nở. Mọi người nghe tiếng gào thét thì cũng hiếu kỳ chạy qua xem. Thấy vậy, người ta nháo nhào. Có chuyện gì vậy? Con Thảo nó làm sao? Thuận nước mắt đầm đìa. Các cô, các chú ơi, vợ con treo cổ tự tử chết rồi. Nghe Thuận nói, ai cũng đến cả người. Mới hôm trước, còn thấy Thảo cười nói với mọi người đi chơi quanh quanh xóm. Về đây chưa được bao lâu, vậy mà lại sinh ra cảnh này. Trong lòng của ai cũng nặng trĩu, bất chợt có giọng hớt hải. Con Thảo nó làm sao vậy? Nó tránh ra cho Sáu vào coi nào. Bà Sáu hớt hải chen lên, thấy Thảo nằm ở trong lòng của Thuận. Tay chân đã tím tái, cái lưỡi lè cả ra, khuôn mặt bầm vào. Bà Sáu sững người không thể tin nổi. Bà hỏi. Nó làm sao? Con bé nó làm sao? Có người lên tiếng. Sáu ơi, nó treo cổ tự tử đó Sáu. Người kia nói đoạn chỉ lên sợi dây thừng được buộc ở giữa nhà. Bà Sáu nheo mắt nhìn theo, thấy quả nhiên có sợi dây thừng đang lủng lẳng. Lại có giọng nói như thúc giục. Tìm cái thang, để tao leo lên tao tháo sợi dây xuống, mau lên. Ông Bảy xe ôm đi tới, hối thúc mọi người. Một cái thang được đưa đến, ông leo lên tháo sợi dây, lấy con dao thật bén chặt nó làm ba khúc, rồi mồi lửa đốt luôn. Thuận lúc này chỉ biết ngồi ôm lấy xác vợ mà khóc lóc. Bà Sáu cũng an ủi. Thôi, bây có khóc cũng không thay đổi được gì. Bây coi nghỉ ngơi, rồi tìm nguyên nhân về cái chết của vợ bây. Để Sáu bà con đây lo cho cái chuyện ma chay thầy thợ. Tội nghiệp con nhỏ. Mà hôm bữa mà ngồi nói chuyện với tao nè. Mọi người khuyên can mãi, Thuận mới chịu buông cái xác của Thảo ra. Anh cứ khóc lóc dằn vặt mãi. Thế rồi đâu cũng vào đó. Người này người nọ, mỗi người giúp một tay. Trong chốc lát cây dạp đám được dựng lên, người ta mời sư thầy ở chùa gần đó về làm lễ cầu siêu cho người đã khuất. Chiều hôm ấy lễ nhập quan được diễn ra. Nhưng lạ thay, có bao nhiêu người khiêng thì cái xác cũng không tài nào nhấc lên nổi. Tựa như là cái xác bị dán chặt xuống cái giường vậy. Thuận rối lắm. Vì cớ sự gì thế mà phải dễ phải 5-6 người thanh niên, rồi cả mấy ông phu bên dịch vụ mai táng, loay hoay thế nào mà cũng không thể nhấc nổi cái xác. Mọi người có mặt ở trong buổi lễ thì hoang mang thắc mắc. Có người kinh nghiệm, hiểu biết, nói rằng chắc là con Thảo nó còn cái gì ấm ức, hay là còn nguyện vọng gì chưa làm được, cho nên là nó mới thành định địa như vậy đấy. Bây tới coi thỏ thẻ an ủi nó xem. Tuy không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng Thuận cũng cắn răng. Bởi vì bây giờ còn cách nào hay cách đó. Thuận đi tới mếu máo, đưa tay vuốt ve trên đầu của Thảo. Mình ơi, mình còn điều gì ấm ức tiếc nuối, mình về mình báo với anh. Mình đừng như vậy nữa. Không rồi anh biết phải làm sao đấy. Thuận bật khóc. Người ta phải cố gắng lại kéo Thuận ra ngoài, rồi mọi người tiếp tục lễ nhập quan cho kịp giờ. Thế mà lạ thay, lần này lại nhẹ như bẫng. Mọi người đều ngỡ ngàng. Thậm chí bên cơ quan chức năng cũng đã xuống để làm biên bản xác nhận là Thảo chết do tự tử. Đây dù sao cũng là nguyên tắc. Đêm hôm đó, có hai sư thầy tới làm lễ trì tụng. Khi vừa làm lễ xong, một vị vẻ mặt hiền từ, có hai cái dái tai thật dài ra, trông rất có Phật tướng. Sư mới kéo tay Thuận đi ra một góc. Gia chủ nếu không phiền, thì cho sư nói một lời. Nếu vào tai thì gia chủ tính, nếu không thì cũng xin bỏ qua cho. Thuận nghe vậy thì thắc mắc. Dạ thưa thầy, có cái sự gì xin thầy cứ nói ạ. Sư nhìn ngược nhìn xuôi, đoạn thấp giọng. Sư thấy trong nhà gia chủ tích tụ oán khí, sư thậm chí cảm nhận là có sự không lành. Sư thấy nó tỏa ra từ phía cánh cửa được đóng chặt đằng sau kia kìa. Anh Thuận nhìn theo hướng tay sư chỉ, đoạn ngơ ngác. Thầy nói thế nghĩa là thế nào? Con không hiểu. Oán khí là thế nào? Sư giải thích. Ấy là những sự tức giận, căm hờn của một người hay một vật gì đó được truyền ra. Tỉ như gia chủ đang buồn bực căm giận ai, thể hiện nó ra bên ngoài bằng sắc thái của khuôn mặt. Từ ấy, anh sẽ làm cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Khi người ta ở gần anh, thậm chí sẽ cảm nhận được là anh đang tức giận thông qua cái biểu cảm hay là cái bầu không khí ấy, mà có khi cũng bị khó chịu bực bội theo. Thuận gật đầu. Thế thầy cho con hỏi, chuyện gì ở trong nhà con có liên quan gì đến cái chết của vợ con? Sư gật gù không trả lời câu hỏi mà lại hỏi lại. Gần đây anh có nghe vợ mình nói về những sự kỳ lạ không? Thuận vội vàng kể lại những chuyện mà Thảo đã gặp trong những ngày qua và cả lúc anh đi công tác. Nghe xong, sư thở dài. Sư nghĩ cái chết của vợ anh không đơn giản là tự vẫn đâu. Sư nghĩ nó còn liên quan đến tâm linh đấy. Đặc biệt là cái sự ma sự quỷ đấy. Thuận lại đưa ra chính kiến trước đây của mình. Thưa sư, con không tin trên đời này có ma quỷ đâu. Sư thở dài. Chuyện này khó nói. Thôi, nếu như đêm nay hay vài ngày tới có cái sự gì lạ xảy ra, thì anh cứ lên chùa tìm sư. Nói đoạn sư chắp tay, cúi đầu ra về. Thuận bắt đầu suy nghĩ về tất cả những gì sư nói. Bà Sáu cũng đi đến, kéo anh ra một góc, kể chuyện Thảo có qua nhà nói chuyện với bà rằng là có người trong nhà này muốn bắt cô. Thuận nghe cũng chỉ gật gù, trong lòng anh bây giờ nửa tin nửa ngờ. Đêm đó, anh xin phép vào phòng nghỉ chợp mắt. Ở bên ngoài có mấy người hàng xóm cũng đang thức canh đám giúp Thuận. Nằm ở trên giường vắt tay lên trán, cứ suy nghĩ mãi về những tháng ngày còn đó, mà trong lòng của anh đau như cắt. Thuận với tay kéo cái hộc tủ, lấy đồ ra. Anh thấy có một tờ giấy. Trên tờ giấy viết nhiều lắm. Anh cầm tờ giấy lên đọc thì sững người. Đây chính là tờ giấy mà Thảo đã viết trong cuốn nhật ký. Cô đã xé nó để ra bên ngoài như cố tình muốn để lại cho Thuận đọc. Em buồn lắm. Sao anh là chồng em mà anh lại không tin em? Em trầm cảm, em không biết tâm sự với ai. Em đã gặp một người mà đêm nào cũng muốn dắt em đi, xuất hiện trong giấc mơ, tỉ tê rủ em. Em đã tâm sự, em đã muốn nói điều này với anh, nhưng mỗi một lần nói ra anh đều gạt phăng. Anh cho rằng là em mộng mị bậy bạ. Em sợ, sợ một ngày nào đó em sẽ bị bắt đi theo người ấy. Một ngày nào đó em không chịu đựng nổi nữa mà em buông xuôi. Đọc những dòng chữ Thảo viết mà trong lòng của anh đau thắt, thì ra một phần nguyên nhân cái chết của vợ cũng chính là vì sự vô tâm của anh, cũng là vì cái sự cứng đầu bảo thủ của mình, bỏ mặc những lời vợ nói. Thuận dằn vặt, anh cứ nằm đó mà khóc. Một hồi chừng Thuận mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong mơ anh thấy Thảo cầm cái váy của mình mua cho, rồi cô ướm vào người. Lúc này vía của Thuận không biết rằng là Thảo đã chết. Anh lại tươi cười giang tay như muốn nắm lấy vợ mình. Anh muốn khen Thảo mặc cái váy này đẹp. Thế nhưng khi Thảo quay sang, Thuận nhìn thấy thì sắc mặt biến đổi. Ánh mắt của cô giận dữ, khuôn mặt của cô cũng vặn vẹo. Thảo nhìn Thuận mà gằn giọng. Sao anh không tin em? Sao anh không tin em? Sao anh không tin em? Không tin em. Lại có thêm một cái bóng mờ khác hiện ra. Là một người đàn bà, trên người chi chít những vết dao cắt. Cô ta tiến đến bên Thảo. Tại sao mày không tin vợ mày? Đám đàn ông chúng mày thật là ích kỷ. Chúng mày chỉ biết suy nghĩ cho mình, luôn cho rằng là mình đúng. Còn phận đàn bà chị em chúng tao thì bị coi như không. Nhờ mày, nhờ mày mà tao không còn phải cô đơn nữa. Thảo lúc này trợn tròn mắt nhìn Thuận. Cô vẫn gằn giọng. Anh ích kỷ. Là anh không tin em. Là anh không tin em. Có lẽ giờ đây cả Thảo và Trúc đã vì căm hờn trong lòng mà hóa thành quỷ dữ. Ở trong căn phòng nhỏ, tiếng đập vào tường cứ bôm bốp, rồi sau đó là tiếng chửi thề. Tao không giết người. Mày giết người. Tao không giết người. Tao không giết người. Phi như thường lệ lại ngồi đánh nhau với cái bóng của mình. Hắn không biết rằng hồn ma của Trúc bây giờ đang hiện ra ở ngay đằng sau lưng hắn. Là mày. Mày gây lên tội ác tày trời, thiên địa bất dung. Trời Phật nào che chở được cho mày? Không ai có thể cứu được mày cả. Không ai có thể cứu được mày. Không, không có ai hết. Thuận giật mình chồm dậy sau cơn ác mộng, loay hoay tìm cái điện thoại. Bật lên thì đã thấy 5 giờ sáng. Bên tay kia vẫn cầm bức thư nhật ký của Thảo. Anh thất thần suy nghĩ. Anh không hiểu tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ đêm qua như thế. Hay là do anh suy nghĩ nhiều quá, sinh ra mộng mị. Hoặc cũng có thể là anh quá nối tiếc, quá ân hận, quá dằn vặt mình. Trong đầu của Thuận bây giờ như một mớ bồng bong. Nghe có tiếng người bên ngoài nói chuyện rôm rả, anh cũng thôi không suy nghĩ mà bước ra. Ngoài ấy đã có đến 4-5 người đang ngồi cái bàn đón khách trước cửa nhà Thuận. Những người này tới sớm để thay ca cho những người canh đám đêm về nghỉ ngơi. Thuận đi làm vệ sinh cá nhân. Bây giờ anh mới để ý đến cánh cửa bị khóa chặt ở phía sau bếp. Thuận tần ngần nhìn một hồi rồi quyết định áp mắt qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Chỉ là cái khe hở quá nhỏ, anh chẳng nhìn thấy gì cả. Đoạn quay người rời đi. Chiều hôm đó tới giờ làm lễ di quan, hai vị sư đêm qua đã tới. Vị sư hôm qua nói chuyện riêng với mình. Vừa xuất hiện, Thuận vội vàng bước lên. Thưa thầy, đêm qua tôi gặp một chuyện kỳ lạ. Trước đây tôi chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy. Sư nhìn Thuận. Là gia chủ gặp chuyện gì? Thưa thầy, Thầy cho tôi biết pháp danh để còn tiện thưa. À, tên sư là Tuệ Thông, kia là Giác Thông, sư đệ của sư. Thuận gật đầu lễ phép rồi thuật lại chuyện đêm qua mình gặp trong giấc mơ và cả bức thư Thảo để lại. Sư Tuệ Không nghe xong thì vẻ mặt lo âu, trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi sư đáp: sư chắc chắn với anh, nhà này trước kia có người chết oan, hoặc là chết trong lòng còn nhiều vương vấn oán giận, oán khí tích tụ, âm khí bổ trợ, trở thành âm oán cho linh hồn hóa quỷ hại người. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, nếu như anh tin ta thì tối nay ta sẽ qua đây xem trắng đen thế nào. Thận lúc này cũng không giữ vững nổi chính kiến của mình nữa. Chỉ sau giấc mơ đêm qua và lời của sư Tuệ Thông, anh đã hoàn toàn thay đổi tư duy về thế giới tâm linh. Anh cúi đầu: dạ, nếu được vậy thì tốt quá. Còn cũng muốn tìm hiểu cái cớ sự này là sao. Giờ di quan đến, vì là được ngày giờ tốt cho nên mới chỉ hai ngày làm đám thì đã được di quan chôn cất. Đội âm công cũng đã đến bắt đầu làm lễ. Những người âm công đứng thẳng hàng lối. Họ thường mặc những bộ đồ màu trắng, màu đỏ, giống như kiểu quân phục của binh lính ngày xưa. Chân mang giày đầu đội nón. Sẽ có một người đứng đầu, người này lại mặc bộ trang phục như là người ta hát bội tuồng cổ, tay cầm hai thanh gỗ. Có nơi cho rằng người đứng đầu này sẽ phải chịu tang đám người mất đến 3 năm. Nhưng thực hư ra sao thì cũng chưa rõ. Phong tục mỗi nơi một khác. Người này gõ hai thanh gỗ vào nhau 3 cái cách cách cách rồi bắt đầu đảnh lễ. Ông nhảy múa, bước từng bước giống như người hát bội hay là cải lương hồ quảng. Vừa bước, ông vừa gõ thanh gỗ. Một bước, ông múa một bộ, gõ một tiếng. Cho đến khi đến trước ban thờ của Thảo, ông đứng lại trang nghiêm. Bơ âm công! Những người bên dưới đồng loạt hô dạ. Giờ di quan đã tận, lời khẩn cáo của chủ ta. Anh em chuẩn bị cho sẵn sàng, đứng trang nghiêm đợi lệnh ta. Ông tiếp tục múa, từng bộ rất trang nghiêm đầy đủ. Rồi chắp tay trước bàn thờ của Thảo, sau đó nhận 3 cây nhang từ tay của Thuận. Ông quỳ xuống khấn vái. Những âm công đằng sau cũng quỳ theo, sau đó đứng lên, quay về hướng vị âm công đang quỳ. Bơ âm công, chúc linh tuyển chắp tay cho nghiêm trang, bái hài bái cho ta. Những người âm công đồng loạt chắp tay lạy hai lạy. Ông ta tiến về phía ban thờ của Thảo. Nam mô A Di Đà Phật. Đến giờ di linh cữu, 1-2 ngày tá giá quan hữu giá linh, đưa phần hồn ra khỏi ác tuyền, cho ta đây di quan nhập mộ a. Ông ta dùng miếng gỗ gõ làm hiệu cho đám âm công vào di quan. Khi cái hòm của Thảo ra khỏi nhà, tất cả các âm công quay áo quan nhìn lại lần cuối. Đoạn, những âm công đằng trước nghiêng vai cho áo quan lạy 3 lạy rồi bắt đầu di quan. Mọi người bắt đầu bước tiếp theo sau. Ở đằng xa xa, chỗ góc tường, Phi ngồi co ro, tay ôm lấy đầu. Trong mắt của hắn thấy, ở trên cái quan tài đang được khiêng trên vai của những người âm công, có hai người con gái. Một người đang ngồi ở phía đầu bên này của cái hòm. Không ai khác cái bóng ấy chính là Thảo. Nhưng kinh khủng hơn là người con gái đang ngồi ở cuối hòm lại là hình ảnh của Trúc. Tay chân của Phi run lên bần bật. Ánh mắt của hắn chăm chăm nhìn theo. Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu khi đám âm công khiêng cái hòm đi qua trước mặt Phi. Đột nhiên, Trúc quay phát sang, nhìn thẳng vào mặt của Phi. Sắp đến lượt anh rồi. Sắp đến lượt anh rồi. Phi ôm đầu, giọng kinh hãi. Đừng mà, đừng mà, đừng giết anh mà. Trong đầu của Phi lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt và lời nói của Trúc. Hắn dần dà phát điên phát dại, càng ngày càng nặng. Có lẽ cái ngày mà hắn phải trả giá cũng không còn xa nữa. Đám tang của Thảo cuối cùng cũng được diễn ra êm xuôi. Thuận dọn dẹp rồi nằm nghỉ ngơi luôn ở ghế phòng khách, nhìn căn nhà trống trải thiếu vắng bóng vợ mà nước mắt của anh cứ chảy dài. Bây giờ là 7 giờ tối, sư Tuệ Thông đã hẹn là tối nay sẽ qua nhà, anh cũng phải chuẩn bị trà nước mời thầy. Thuận xuống bếp kiếm gì đó ăn lót dạ, rồi đun nước pha trà. Lúc đang đứng nấu nước sôi thì cánh cửa ở đằng bếp lại vang lên những tiếng cộc cộc. Thuận bị cái âm thanh kia làm cho giật mình. Anh nheo mắt nhìn về hướng cánh cửa, tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên, ngắt quãng. Ai vậy ta? Ở đằng sau này, sao lại có tiếng gõ cửa ta? Thuận hỏi, ai đấy? Tiếng gõ cửa im bặt. Thuận chưa nghĩ đến sự ma sự quỷ, mà nghĩ là có người ở bên ngoài đang chọc phá mình. Anh lẩm bẩm, mẹ đức danh con nào, nó rảnh dữ vậy. Đoạn quay người bước đi. Thế nhưng vừa đi được ba bước thì cái âm thanh cộc cộc ấy lại vang lên. Lần này Thuận quay người bước thật nhanh, ghé mắt nhìn qua cái khe hở nơi cánh cửa. Anh muốn cố nhìn xem là ai ở bên ngoài đang cố tình chọc phá. Đang chăm chú nhìn, ở bên ngoài tối om om là một mảnh vườn ôm tùm cây cối. Thậm chí có khi đến ban ngày còn chẳng thấy ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Bất giác một khuôn mặt máu me tóc tai rũ rượi bất thình lình xuất hiện ở ngay bên kia cánh cửa, qua cái khe, áp sát vào mặt Thuận, làm cho Thuận hết hồn. Thuận điếng người té bật ngửa ra đằng sau. Anh thở hổn hển. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Thuận đứng chồm dậy, đưa chân đạp thật mạnh vào cánh cửa. Thuận như phát điên lên, muốn đạp tung cánh cửa mà xông ra xem bên kia thực hư là gì. Phi lang thang ở ngoài đường, hắn cứ vừa đi vừa giơ chân dẫm vào cái bóng của mình mà gào thét. Đừng đi theo tao nữa, đừng đi theo tao, mày là thằng giết người, tránh xa tao ra. Cứ thế mà dẫm đạp, rồi đến khi Phi cố gắng mà chạy, hòng muốn thoát khỏi cái bóng của mình. Phi chạy đến nép sau một cái cây lớn ở ven đường. Nó không đi theo mình nữa rồi. Nó không đi theo mình nữa rồi. Nó không đi theo mình nữa rồi. Hắn đưa mắt nhìn xuống, không thấy cái bóng của mình đâu. Hắn mừng rỡ tưởng chừng đã thoát. Nhưng lúc này Trúc đã đứng bên cạnh hắn từ bao giờ, ngay đằng sau lưng. Phi cảm thấy cả người lạnh toát. Hắn bất giác run lên bần bật. Hắn quay lại thì nhìn thấy Trúc đang đứng kế bên. Phi hoảng hồn té lăn ra. Hắn chắp tay quỳ lạy. Trúc ơi, tha cho anh. Anh không giết em, anh không giết em. Nó là thằng kia. Thằng kia nó giết em. Không phải anh đâu. Không phải anh đâu. Không phải anh đâu. Phi vừa nói, vừa chỉ tay vào cái bóng. Bây giờ Trúc nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt căm hờn. Trúc nói bằng âm thanh vang vọng. Mày không giết tao hả? Hả? Mày không giết tao sao? Tao hận mày đến tận xương tận tủy. Cuộc đời tao phải chịu ra như vậy là do mày. Do mày. Không. Không, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Đừng giết anh. Đừng giết anh. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cứu con với. Những người đang đi đường ngang qua chỉ thấy Phi đang chắp tay cúi lạy cái gốc cây, giống như là thằng vừa chơi ma túy đang sảng đá. Nghe tiếng của Phi niệm Phật, Trúc lại bùng lên sát khí. Đôi mắt trợn trắng, tay cô vươn ra, túm chặt lấy cổ Phi mà nhấc lên. Cô kéo hắn lại gần cô hơn, mà rít lên. Tao đã nói là không thần Phật nào cứu được mày đâu. Thằng chó đẻ, thằng chó đẻ. Dứt lời, Trúc đưa hai ngón tay với cái móng sắc thò vào trong miệng của Phi, túm lấy cái lưỡi mà giật đứt nó ra ngoài. Tay của Trúc cầm cái lưỡi đầy máu của Phi, nói như thỏa mãn. Mày niệm nữa tao xem, niệm nữa tao xem. Trước đây mày chửi tao nhiều lắm cơ mà. Mày chửi nữa tao xem. Chửi nữa đi. Chửi đi. Chửi đi. Miệng của Phi liên tục trào máu tươi nhiều nhào. Hắn đưa tay đỡ lấy miệng mình mà không ngừng la hét đau đớn. Lúc này hắn có muốn nói cũng chẳng nói được nữa. Có muốn xin lỗi thì cũng chẳng còn cơ hội. Trúc thả Phi rơi xuống đánh bịch một cái. Cô đứng nhìn Phi đau đớn lăn lộn mà trong lòng thỏa mãn. Phi bưng miệng than khóc, nhưng hắn vẫn còn muốn trốn chạy. Thừa cơ hội hắn chồm dậy lao thẳng ra giữa đường. Trúc trợn mắt. Mày còn muốn chạy à? Mày chạy được sao? Dứt lời, cánh tay cô vươn ra, năm móng tay sắc nhọn xuyên thẳng qua người của hắn. Máu cũng từ ấy mà đổ ra như là thành dòng. Phi đứng sững ở giữa đường, giật giật lên mấy cái. Từ đâu một chiếc xe tải lớn chạy thẳng tới, đâm thẳng vào người hắn. Thân xác của Phi bị những cái bánh xe quấn lấy nát bét. Cái đầu bị cán dẹp lép dưới đường, óc nát phọt bắn cả ra bên ngoài. Trúc đứng đó, ánh mắt vằn vệ, ngẩng mặt lên cười như điên dại, như thỏa mãn trước cái chết kinh dị của Phi. Đối với Trúc, đó là Phi phải trả giá vì nhân quả. Kẻ làm ác phải nhận được quả báo. Cái chết không toàn thây của Phi coi như phần nào an ủi lấy vong hồn của cô, an ủi những ngày sống khổ cực mà cô phải chịu. Trúc cảm giác như là có ai đó đang tiến tới nơi giam cầm thân xác của mình. Trúc bùng lên một cơn sát khí đỏ rực. Lại có kẻ nào muốn tìm chết? Thế rồi Trúc từ từ biến mất. Lúc này Sư Tuệ Thông đi ngang qua nơi này. Sư thấy một người bị xe cán thì không khỏi tiếc thương, rồi nhận ra có thứ gì đó vừa biến đi. Cái bóng oán khí ngút trời lại hướng về chính ngôi nhà của Thuận. Sư hốt hoảng. A-di-đà-phật, không xong rồi. Sư cũng lập tức chạy nhanh về phía ấy. Ở đây chỉ còn lại cái xác bẹp dí của Phi, toàn thân nát bấy, tứ chi mỗi chỗ một cái, máu chảy lênh láng. Ở bên kia Thuận đã tìm được cái xà beng mà đập bung cái ổ khóa, vung chân đạp tung cánh cửa. Thuận nhận ra là bên ngoài một khoảng đất nhỏ, anh tò mò bước ra. Ánh sáng lập lòe từ bếp hắt ra chỉ đủ để cho Thuận bước vài bước rồi chìm vào trong bóng tối bít bùng. Thuận cảm giác rợn rợn người, không khí ở đằng sau này lạnh hơn bình thường. Đưa mắt tìm kiếm xem có thứ gì xung quanh không, thì bất giác Thuận phát hiện có một cái giếng nằm ở dưới gốc cây. Cái giếng được một tấm đan bê tông che kín. Thuận tò mò bước tới, mơ hồ có luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh rùng mình. Cảm giác này là gì đây? Bước chân của Thuận càng lúc càng nặng nề. Mơ hồ có tiếng sột soạt đằng sau lưng vang lên. Thuận quay phắt lại nhưng không nhìn thấy gì cả. Ngoài bóng tối mù mịt, Thuận bước chậm rãi đứng bên cạnh miệng giếng. Đưa mắt nhìn qua một lượt, thấy có rất nhiều chân nhang cắm xung quanh. Anh tò mò ngồi xuống đưa tay nhổ lấy mấy chân nhang. Trong đầu có một quyết định táo bạo. Thuận vận sức tì vào cái tấm đan ở trên miệng giếng, thấy nó nhúc nhích có thể xê dịch được. Tiếng côn trùng bất giác vang lên làm cho Thuận giật mình. nhưng cũng phần nào làm giảm bớt sự yên tĩnh tịch mịch đến đáng sợ. Thuận nghiến răng đẩy thật mạnh tấm đan bê tông sang một bên, miệng giếng từ từ mở ra. Mùi hôi thối từ dưới sộc lên, làm cho Thuận phải dừng lại bịt mũi, quay đi nôn thốc nôn tháo. Vì là một quân nhân được huấn luyện bài bản trong môi trường quân ngũ, anh nhận ra cái mùi ấy là mùi của xác chết đang trong quá trình phân hủy. Chả lẽ... Thuận đưa tay phẩy phẩy, xua bớt đi ếm khí, rồi ngó nhìn xuống dưới, nhưng bên dưới tối tăm mù mịt. Bất chợt, có cái thứ gì đó nhều nhào, nhỏ xuống. Thuận vừa ngẩng đầu lên, thì tá hỏa. Bởi lẽ ngay trên đầu anh, chỗ cành cây, một cô gái đang ngồi vắt vẻo, nhìn chằm chằm xuống bên dưới thẳng vào anh. Thuận hốt hoảng, ngã bật người ra đất. Anh luống cuống lùi về đằng sau. Cô là ai? Cô là ai? Cái bóng trắng kia trợn mắt. Tao là người đã bắt vợ mày. Lũ đàn ông tệ bạc chúng mày không đáng sống trên đời. Cánh tay của Trúc kéo dài ra từ trên cành cây mà túm lấy cổ của Thuận. Hất văng anh ra đằng xa lăn mấy vòng, toàn thân ê ẩm. Tại sao? Tại sao mày giết vợ tao? Tại sao? Thuận dùng hết sức bình sinh lao tới, chồm về phía Trúc. Cú đấm thẳng vào mặt của cô gái kia vang lên đánh bịch một cái. Điều kinh dị xảy ra là cái đầu của Trúc lăn lông lốc trên mặt đất. Chỉ còn lại cái thây người không đầu, bây giờ đã nhảy khỏi cành cây đứng trước mặt Thuận. Anh đến cả người. Cảnh tượng diễn ra quá đỗi kinh dị, cảnh tượng mà chưa bao giờ anh nghĩ đến là sẽ xuất hiện trong đầu mình. Tay chân của Thuận mềm nhũn, cứng đờ đờ lại, dưới chân không thể nào di chuyển được, toàn thân của anh thoát lực. Cái thây không đầu của Trúc vội vàng quờ quạng từng bước đi tìm cái đầu của mình. Mỗi một bước đi lại có bộ phận tứ chi rơi ra ngoài. Đến một lúc thì tất cả mọi thứ đã vương vãi khắp nơi, nhưng mỗi một thứ ấy lại nhúc nhích di chuyển để tìm lại nhau mà gắn vào. Cái đầu của Trúc quay sang nhìn Thuận mà cười khanh khách. Thằng chó, tao thấy mày không tin vào ma quỷ cơ mà. Thế mày xem đi. Mày xem đi. Tao là thứ gì? Tao là thứ gì? Thuận đã không chịu nổi nữa, luống cuống quay người, bò thật nhanh trên đất hướng về cửa bếp. Đang bò thì Thuận nhận ra lại có thứ gì đứng trước mặt. Anh run run ngước nhìn lên. Một người con gái đang đứng sừng sững. Người này tay chân tím tái, cái lưỡi thè ra cả tấc. Thuận ngã vật ra, tay chống xuống đất. Nhìn vào khuôn mặt ghê rợn kia, nhận ra đó lại là Thảo, là vợ mình. Thảo, là em. Là em phải không? Thảo ơi, Thảo ơi. Thảo nhìn Thuận vẻ mặt căm hờn. Anh không sợ ma quỷ mà. Anh không tin là có ma mà. Bây giờ anh lại gọi tôi là sao? Là chính anh. Chính anh đã giết tôi. Chính anh đã giết tôi. Dứt lời, cái lưỡi dài trong miệng của Thảo cứ thế mà kéo dài ra và thẳng vào mặt Thuận. Cái lưỡi nhớp nháp vả vào mặt anh liên tục đôm đốp. Một hồi Thuận quỳ lạy. Tha cho anh. Anh biết lỗi rồi. Anh biết sai rồi. Nhưng không phải là anh giết em. Là cô ta. Là cô ta giết em. Thuận chỉ tay về hướng cái đầu của Trúc. Trúc lúc này đã xếp xong tứ chi bộ phận. Nghe Thuận nói thì Trúc cười lên khanh khách. Tao không giết ai cả. Là mày. Chính sự vô tâm của mày đã giết vợ mày. Đã để cho vợ mày trầm cảm. Là mày. Chính là mày. Thảo càng thêm giận dữ. Cái lưỡi của Thảo quấn chặt lấy Thuận, từ từ nhấc lên. Ánh mắt của Thảo trợn lên đầy sát khí. Thuận vùng vẫy cố gắng giãy giụa thoát. Tuy nhỏ bé nhưng cái lưỡi như sợi dây thừng siết chặt. Anh đã cố dùng mọi cách mà không tài nào thoát ra nổi. Tưởng chừng như mình sắp chết tại đây. Mọi thứ trước mắt đã tối sầm lại. Lúc này, một giọng nói âm vang. A-di-đà Phật, mong hai thí chủ buông bỏ oán khí mà tha cho người vô tội. Thảo và Trúc đồng loạt nhìn về đằng sau. Sư Tuệ Thông đã đến cứu Thuận kịp thời. Sư đứng chắp tay lần chuỗi hạt gỗ. Thảo vừa nhìn thấy sư thì buông Thuận xuống. Thuận bỏ thật nhanh về phía Sư Tuệ Thông, rồi nằm vật ra thở hồng hộc. Trúc bừng lên oán khí, tức giận. Sư biết gì mà nói. Lũ đàn ông ích kỷ chỉ biết đến bản thân họ. Đây là hậu quả của chúng phải nhận, cũng chính là nhân quả của chúng. Sư không cần phải nhúng tay vào chuyện của tôi. Dứt lời, Trúc vươn tay như muốn đánh sư, nhưng dường như có một trường lực vô hình đánh bật cánh tay của Trúc ra. Cô nhìn sư, chuỗi hạt trên tay sư và toàn thân của sư lúc này tỏa ra từng luồng Phật khí. Những luồng khí bao trùm tất cả, lấn át cả luồng âm khí oán khí của Trúc và Thảo. Không khí ở nơi đây thoáng chốc ấm áp dễ chịu hơn hẳn. Thấy vậy, Trúc cũng e dè, không dám tùy tiện tấn công nữa. Sư chắp tay lên tiếng. Mô Phật, phước đức cho những ai biết và tin vào nhân quả. Nhưng thí chủ có biết mình đã làm gì để phải nhận cái nghiệp quả ngày hôm nay hay không? Trúc gằn giọng. Tôi đã làm gì lên tội? Cả đời tôi sống hiền lành, rồi đến khi cưới hắn, tôi phải chịu khổ chịu nhục. Thử hỏi, cuộc sống như vậy có công bằng hay không? Nhân quả ở đâu? Sư Tuệ Thông bấy giờ mới chắp tay nhẹ nhàng. Xin thí chủ bình tĩnh nghe ta nói. Vốn dĩ trước đây, cô cãi lời cha mẹ, mặc kệ cha mẹ cô mà chạy theo tình yêu hão huyền, quên đi ơn nghĩa sinh thành. Ấy cũng là bất hiếu. Hơn nữa, con đường đó chính là do cô chọn. Cô thật ra lúc đó đã mơ hồ biết sẽ có một ngày như thế, nhưng vẫn bất chấp mà bỏ đi theo chồng của cô ấy, chính là anh Phi. Ấy chẳng phải là một nhân quả cô đã chọn hay sao? Khi nghe sư nói đến cha mẹ, lại nghe đến chuyện cũ, thì Trúc như muốn bật khóc. Quả thật cô đã mãi chạy theo Phi mà bỏ mặc cha mẹ mình đang ngày ngày mong chờ tin tức. Trúc ngẩng lên. Vậy là tất cả tôi phải chịu sao? A Di Đà Phật, con đường nhân quả luân hồi nó luôn luôn diễn luyện ra. Nhân quả sẽ luôn luôn tương ứng, chỉ là đến trước hay đến sau. Kẻ làm ác thì sẽ gặp ác, đó là nhân quả. Nhưng những điều ngày hôm nay ta làm, ta lựa chọn, sẽ là câu trả lời của sau này. Ấy cũng được gọi là nhân quả. Im lặng một lúc, sư quay sang. Về phần cô, sư chỉ về phía Thảo. Nói về tiền kiếp, cô và chồng mình là hai người bạn thân thiết. Nhưng cô tìm cách hãm hại, đè thấp bạn mình xuống để được người khác tôn trọng hơn. Bạn cô không oán trách cô cho đến cuối cùng. Khi cả hai gặp nạn, cô là người bị nạn gần chết, bị vong linh bắt thế mạng nhưng được bạn mình cứu. Từ đó cô ân hận và nguyện rằng kiếp này sẽ đền đáp ân tình. Cứ thế đến kiếp này, cô tìm lại được anh đây chính là người bạn ở tiền kiếp để mà trả lại một mạng. Đây nó cũng coi như là một chuỗi nhân quả tiền kiếp. Dù sao thì trong cõi vô minh đã có sự sắp xếp, ắt mọi thứ tự thành. Cho dù có oán khí hay có hóa quỷ thì Trúc và Thảo cũng là phận nữ lưu yếu đuối. Nghe qua những lời sư nói thì mùi lòng. Cuối cùng họ cúi xuống ôm mặt khóc. Họ khóc cho phận họ, khóc cho kiếp nhân sinh, khóc cho vòng luân hồi nghiệp quả. Sư biết mình đã thuyết phục được cả hai, đoạn nói. Vốn dĩ các người nên biết buông bỏ, thế nhưng lại dùng thù hận để mà hận báo hận liên miên, vô tình lại lâm vào sát nghiệp. Ta khuyên các cô nên từ bỏ oán thù, một lòng hướng Phật mà sám hối cho tội nghiệp gây ra. Cô Thảo cũng vậy, đừng quá đau buồn vì kiếp này không được như ý nguyện. Phước đức cho cô là kiếp này cô không phạm vào sát nghiệp, coi như là trả xong món nợ. Thôi thì cũng quay về để chờ ngày siêu thoát, kiếp sau ắt sẽ được phúc báo. Đến đây, Trúc nức nở. Thưa thầy, tay con đã nhuốm máu, con đã giết hai người. Liệu rằng Phật Pháp có còn chỗ để cho kẻ lầm đường lạc lối như con không? A-di-đà Phật, chỉ cần người có lòng thành tâm sám hối, buông bỏ thù hận và tham sân si, để tu tâm tích đức phổ độ chúng sanh thì Phật Pháp luôn mở rộng cửa chờ đón các vị. Trúc quay sang nhìn Thảo, nói lời xin lỗi vì đã kéo Thảo theo mình. Thảo sau một hồi nghe sư nói cũng tự nhiên mà thấu ngộ, gật đầu chấp nhận buông bỏ mọi lỗi lầm. Cả hai người quay lại lạy sư. Trúc nói, thưa thầy, con chỉ còn một xin một ân huệ cuối cùng, giúp con vớt xác con dưới giếng lên hỏa thiêu, rồi cho cốt của con về, gửi về cho cha mẹ ở quê nhà, kèm lời nhắn là con bất hiếu, dưới hoàng tuyền kính lạy cha mẹ ngàn lạy. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin nguyện làm con của cha mẹ, để mà đền đáp ơn dưỡng dục ở kiếp này. Đoạn Trúc nói ra địa chỉ của gia đình. Đến đây, tất cả mọi thứ coi như đã xong. Sư cũng đồng ý phát nguyện giúp Trúc, rồi sẽ làm một cái đám ma nho nhỏ, làm một buổi lễ cầu siêu cho cả hai người. Thảo mới quay sang nhìn Thuận. Kiếp này duyên nợ của chúng ta coi như đã hết, nhưng tình nghĩa anh dành cho em sẽ luôn ghi nhớ. Em biết mình trách lầm anh, em xin anh hãy cố gắng sống nốt phần đời còn lại thật tốt, sống cả phần của em. Thôi thì đành hẹn anh kiếp sau, chúng ta sẽ bắt đầu một mối duyên lành mới. Thuận cũng bật khóc nức nở. Cái sự việc rành rành trước mắt khiến cho sau này Thuận cả một đời hành thiện tích đức, luôn luôn tin vào nhân quả. Anh gật đầu từ biệt Thảo. Nếu như còn một kiếp nào khác, anh cũng mong chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, rồi nên duyên vợ chồng. Thế rồi cả Trúc và Thảo đều cúi lạy, đoạn theo sư về chùa để mà nghe kinh kệ giảm bớt tội nghiệp, mau ngày siêu thoát. Thuận và sư Tuệ Thông thực hiện đúng theo di nguyện của Trúc, thuê người trục vớt cái bao tải chứa xác của cô lên, sau đó làm lễ hỏa táng. Thuận tự mình lái xe đưa sư cùng với hũ tro cốt của Trúc về địa chỉ của cô. Vong hồn của cô cũng bám theo mà về. Ánh nắng chiều chiếu xuống trên những tảng cây. Thuận đứng nhìn sư làm lễ mà thở dài. Nhân quả luôn luôn tồn tại trong cõi đời vô thường này.